Đạo Quân, chương 1174, chữa ngựa chết thành ngựa sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lê Vô Hoa thử hỏi thăm, có liên quan đến chúng ta không thế? Tư Đồ Diệu, họ chử muốn ép chúng ta hãm hại Ngưu Hữu Đạo cùng với bọn chúng. A, Mất Người lắp bắp kinh hãi, có người nói. Làm gì đến mức phải oán hận như thế, đã đuổi Ngưu Hữu Đạo đi rồi. Cũng tức là đã đẩy Ngưu Hữu Đạo vào đường cùng rồi, vì sao lại phải tóm mãi không buông, tự chuộc lấy phiền phức. Để Ngưu Hữu Đạo sống chết mặc bay không được sao? Tư Đồ Diệu lắc đầu, tỏ ý không biết, không thể kéo dài được, chúng đang đợi chúng ta, chúng yêu cầu chúng ta phải đưa 20 người cho chúng, mau đi triệu tập người đi. Lê Vô Hoa, trưởng môn, trong tay Ngưu Hữu Đạo có thiên kiếm phù, hơn nữa chúng ta đều biết. Tên đó có thể sống được đến hôm nay không phải chỉ ngồi không, triều đình nước Yến phái ra lực lượng lớn đến như vậy cũng chẳng làm gì được hắn. Một khi hắn đã may mắn trốn được, thì lần này chúng ta đã đắc tội ép hắn vào chỗ chết rồi. Ngươi có nghĩ sau khi hắn trở về, vạn động thiên phủ chúng ta sẽ gặp phải hậu quả gì không? Hắn có thể hành chúng ta đến sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong những người này, ông ta không muốn làm hại Ngưu Hữu Đạo nhất, ông ta nợ Ngưu Hữu Đạo một cái ơn không gì trả được. Tư Đồ Diệu, chính vì trong tay hắn có thiên kiếm phù, bởi vì lo rằng vì thế mà khó đối phó được với hắn, sợ là sẽ có sơ hở nào đó, cho nên mới phải huy động nhiều người như vậy, vì vậy nên chúng mới tìm đến chúng ta. Tất nhiên ta biết hậu quả nếu như Ngưu Hữu Đạo trốn thoát được, nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ? Nếu như không nghe lời chúng có thể giết chết chúng ta ngay bây giờ, ngươi nghĩ là Sơn Hải và Nghiêm Lập sẽ đắc tội với Chử Phong Bình vì chúng ta à? Lê Vô Hoa, đây cũng là ý của hai bên đó sao? Tư Đồ Diệu, không phải, hẳn là hai người họ vẫn chưa biết chuyện Chử Phong Bình che giấu bọn họ. Lê Vô Hoa lập tức nói, trưởng môn, hay là âm thầm tiết lộ cho hai bên kia biết, nếu như bọn họ có thể tham gia cùng chúng ta cũng đỡ bị kẹp ở thế khó xử. Tư Đồ Diệu nhíu mày, sư đệ, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Một khi đã để lộ tin tức ra ngoài, người đầu tiên Chử Phong Bình nghi ngờ chính là chúng ta. Hơn nữa, nếu như hai bên như muốn để yên cho Ngưu Hữu Đạo thì cũng không tới nước này. Lê Vô Hòa yên lặng không nói gì. Ngươi cứ ở lại đây. Tư Đồ Diệu ớt thờ dặn dò một tiếng. Ông ta cũng thấy được Lê Vô Hoa muốn ngăn cản bọn họ ra tay giết Ngưu Hữu Đạo. Về phần vì sao lại thế, không chỉ ông ta mà những trưởng lão khác cũng biết được phần nào. Lúc Lê Vô Hoa trấn giữ ở Kim Châu, chắc chắn ông ta cũng có kết bạn với Ngưu Hữu Đạo. Sau đó, Tư Đồ Diệu tập hợp mọi người rồi đích thân đưa họ xuất phát. Cũng hết cách, ý của Chử Phong Bình là buộc ông ta phải lựa chọn đứng bên nào. Một bên là một mình Ngưu Hữu Đạo, một bên là đám thú khổng lồ ở Linh Kiếm Sơn này, nên chọn thế nào hẳn không phải nghĩ nhiều. Vì vạn động thiên phủ, vì để những người này có thể sống sót trở về, Tư Đồ Diệu cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể vứt tình bạn với Ngưu Hữu Đạo ra phía sau, cũng tức là ông ta kết luận Ngưu Hữu Đạo sẽ không thể sống sót quay về. Nhìn đám Ngưu Hữu Đạo rời đi, tâm trạng của Lê Vô Hoa vô cùng bối rối. Ông ta thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với Ngưu Hữu Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hiếm muộn có thể thấy được tình cảm của ông ta dành cho đứa con kia thế nào. Ngưu Hữu Đạo đã cứu mạng con ông ta đó. Cho dù bỏ qua chuyện đó thì ông ta cũng đã đại diện cho Kim Châu qua lại với Ngưu Hữu Đạo nhiều năm, cách đối nhân xử thế của Ngưu Hữu Đạo đáng để ông ta tin tưởng. Ông ta với Ngưu Hữu Đạo, cũng có thể nói là Ngưu Hữu Đạo với ông ta, trải qua rất nhiều thử thách trong thời gian dài, dần dần đã thành lập được mối quan hệ rất tốt. Hai bên vẫn luôn duy trì mối liên hệ bạn bè lâu dài, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo ủng hộ ông ta, vạn động thiên phù sẽ không dễ dàng thay thế được người trấn giữ Kim Châu. Vì quan hệ của ông ta với Hải Như Nguyệt, lại còn sinh ra một đứa con trai, người trong vạn động thiên phù đã có rất nhiều cách thoái thác, chỉ trích rằng có phải Lê Vô Hoa ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ của riêng nhà họ Lê hay không. Những tiếng nói yêu cầu thay đổi người vẫn luôn có, nhưng trước sự ủng hộ của Ngưu Hữu Đạo, người có thế lực đại diện cho cả Nam Châu, người trong vạn động thiên phù cũng không dễ động vào ông ta. Mặc dù trước đây Kim Châu bị triều đình của nước Triệu chiếm mất, nhưng hiện tại đại quân của nước Yến phản công, tình hình cuộc chiến có lợi, việc đoạt lại Kim Châu đã ở trong tầm tay. Ngưu Hữu Đạo đã đồng ý với ông ta là sẽ không chiếm luôn Kim Châu mà không trả,